Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 816, nha đầu đã lớn nên đính hôn rồi. Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt hướng nàng cười, Tam tỷ, không cần sốt ruột, bọn họ một lèo trở lại Tô phủ, ngày mùa xuân dài hơn, bọn họ về nhà trời vẫn còn chưa tối. Thay đổi cỗ kiệu đi thẳng tới chỗ lão phu nhân, đại tiểu thư, vài nha hoàn Hoàng Oanh đã chờ ở nơi đó. Mạt Nhi, ngươi như thế nào mới trở về, chúng ta đều nôn nóng muốn chết a. Đại tiểu thư giữ chặt tay Tô Mạt một hồi, lại hàn huyên vài câu cùng Tô Việt Tô Hinh Nhi, sau đó cùng nhau đi vào phòng lão phu nhân. Tô Mạt kéo tay đại tiểu thư, tỷ tỷ ta sai rồi, ta nên sai người ta trở về nói một tiếng. Vốn cảm thấy muốn đi, không cần phái người về nhà, nào biết đâu rằng nhất thời tâm huyết dâng trào, sẽ dạy người ta học con số. Lại muốn đi, lại gặp được chuyện Vạn Tiên Sinh từ chức. Cho nên lập tức mới kéo ra đến giờ, còn coi kịp đi thăm Diệp công công nữa. Mấy người bước nhanh vào thượng phòng lão phu nhân, Tô Mạt tiến lên dập đầu, lão phu nhân lập tức kêu Xuân Thủy nâng nàng dậy. Tô Mạt lại cấp Tô Nhân Vũ thỉnh an, nhìn thoáng qua Vương phu nhân, chỉ chào phu nhân một tiếng, cũng không kêu mẫu thân. Vương phu nhân cũng chỉ có thể tức giận, nhưng hôm nay bởi vì có sự tình cho nên nàng ta vẫn mặt tươi như hoa. Ngũ nha đầu, ngươi cũng quá kỳ cục. Ngươi trung quy vẫn là nữ nhi Tô gia, còn chưa lập gia đình, rêu rao khắp nơi như vậy còn ra thể thống gì. Tô Mạt không nói chuyện, chuyện này ở thời đại này, mình là sai, mặc dù ở trên đường cái nàng cái gì cũng không có làm, bất quá là theo hoàng phủ cần ngồi chung một con ngựa. Nhưng đối với đạo đức của thời đại này mà nói, vẫn là không thể chấp nhận được. Nàng không tất yếu phải đem những thứ trong sách trung học ra học tập cái loại dũng cảm phản kháng loại phong kiến lễ giáo giết người này, dùng cả sinh mệnh theo đuổi tình yêu hồn nhiên trong sáng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hơn nữa phải xem xét thời thế. Cái này không phải thỏa hiệp cùng Vương phu nhân, mà là làm cho cuộc sống chính mình sống thoải mái chút. Hoàng phủ cần muốn phát tiết sự phẫn nộ của hắn, biểu đạt thâm tình của hắn, miệt thị quy củ này. Vậy nàng đương nhiên là vui sướng hài lòng phối hợp. Nhưng làm việc gì cũng có cái giá của nó. Hiện tại đến đây, bị người ta châm chọc miệt thị, thậm chí có khả năng bị xử phạt, đó chính là cái giá phải trả. Cách chương.